Chương 22, biển sâu tộc giáng lâm. Lặp đi lặp lại hoành nhảy khảo hạch rất nhanh kết thúc. Kế tiếp là 1.500m chạy đi tới 1.500m chạy sân kiểm tra địa, bất kể là cái khác thí sinh, vẫn là phụ trách ghi chép một đội này thành tích nhân viên công tác, nhìn về hướng kỳ dò dự ánh mắt đều cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Khoảng cách kỳ dò dự tương đối gần mấy người sắc mặt đều có chút cứng ngắc, nhìn về hướng kỳ dò dự trong ánh mắt cũng nhiều một tia e ngại, thỉnh thoảng có mồ hôi lạnh từ cái trán nhỏ giọt xuống. Siêu năng lực giả hơn nữa còn là thao túng lôi điện siêu năng lực giả, nhìn qua liền tương đối đáng sợ tính cả kỳ giọt dự ở bên trong mấy vị thí sinh, rất nhanh đi tới trên đường chạy, mà phụ cận nhân viên công tác QNZ cầm lấy đồng hồ bấm dây. Dự bị bắt đầu 34 cũng chính là tại hắn tiếng no y vư a ra trong nháy mắt đó, kỳ giọt cả người liền lệch cạch một lần, hóa thành một vệt tia chớp màu trắng cũng biến mất ở tại chỗ. Phụ cận cái khác thí sinh đều ngây ngốc một chút, cho tới không chạy hai bước liền lảo đảo ngừng lại, thần sắc ngốc trệ nhìn về hướng kỳ giọt chỗ đường băng. Dọc theo đường băng hướng nơi cuối cùng nhìn lại, chỉ thấy kỳ giọt thân ảnh đã xuất hiện ở trong đó, thần thái thong dong mà bình tĩnh, sợi tóc màu bạc ở giữa vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng một tia màu lam nhạt lôi hồ. Lộc cộc. Đứng tại đường băng nơi cuối cùng ghi chép thành tích nhân viên công tác nuốt ngụm nước bọt, trong tay hắn đồng hồ bấm dây đều quên ấn xuống. Nhưng dù là ấn xuống hơn phân nửa cũng là không cách nào ghi chép chuẩn xác. Vừa mới kia là bao lâu một giây một mì lì giây vẫn là ngắn hơn tóm lại đã hoàn toàn vượt qua nhân loại có thể ghi chép phạm vi ghi một mì lì giây đi. Hiệp hội chủ quản đi tới, tại trên văn kiện lấp vào kỳ do thành tích. Từ từ tắm lôi quang kỳ do một tay hư nhất, toàn bộ sân bãi tạ cùng đĩa sắt liền đều tại lôi quang quấn quanh dưới bay đến không trung. Lốt bốp quấn quanh lấy lôi quang quả tạ bay ra phía chân trời, trực tiếp biến mất ở vô tận không trung chỗ. Cho đến cuối cùng một hạng khảo hạch sau khi kết thúc, hiệp hội chủ quản ấn lại thai nghe báo cáo cái gì, sau đó tới trước mặt kỳ giọt, trên mặt tôn kính cầm trong tay văn kiện đưa cho kỳ giọt, cũng nói, kỳ giọt tiên sinh, mời đi theo ta, đối với ngài kế tiếp còn có phỏng vấn bộ phận. Được. Kỳ giọt nhẹ nhàng gật đầu, theo hiệp hội chủ quản hướng trường thi phía sau đi đến. Ước chừng sau 2 giờ, Kỳ do dự từ anh hùng hiệp hội trường thi đi ra, cầm trong tay một cái phong thư, hắn không có mở ra, chỉ là nhìn lướt qua, ánh mắt liền xuyên thấu qua phong thư nhìn thấy bên trong phiếu điểm, trong con ngươi hiện lên một tia ánh sáng nhạt, lộ ra vẻ cân nhắc. Mắt điểm, nhận định là cấp A anh hùng hiệp hội anh hùng đẳng cấp bình chắc tiêu chuẩn vẫn còn có chút kỳ quái, không hoàn toàn dựa theo sức chiến đấu đến xếp hạng. Đây cũng là sẽ tạ mạ cùng kinh một cái sắp xếp cấp S thứ 7 một cái sắp xếp cấp S thứ 8 nguyên nhân. Đến mức nói là cái gì cùng Gnos đều là mát điểm, hắn nơi này nhận định nhưng là cấp A, đại khái hẳn là Gnos lúc ấy đã có phá hủy tiến hóa nhà chiến tích, mà hắn nơi này trừ khảo thí bên ngoài liền không có cái khác xuất thủ ghi chép duyên cớ. Nghĩ tới đây, Kỳ Giọt bật cười lớn, đầu ngón tay lôi quang xen lẫn, đem thư phong thiêu thành cho tàn. Bất kể như thế nào, từ giờ trở đi thân phận của hắn chính là anh hùng, cấp A cũng tốt cấp C cũng được, đối bình xét cấp bậc hắn cũng không phải là rất để ý, dù sao sớm muộn đều biết biến thành cấp S ngay tại kỳ do rời đi anh hùng hiệp hội trường thi đồng thời. Thành phố A khu buôn bán. Nơi nào đó phồn hoa trong siêu thị, một tên màu đậm mềm mại tóc ngắn, dáng người cao gầy có lồi có lõm mỹ lệ nữ tính đang tại đi dạo cửa hàng, nàng là cấp B vị thứ nhất anh hùng hẻo Lisbon là sát. Đại khái tình huống chính là như vậy, chúng ta cảm thấy có cần phải hướng bờ lạc sạt tiểu thư ngài nói một tiếng, cho nên đặc biệt đến thông báo. Từ bờ lạc sạt đặt ở bên thai trong điện thoại di động, chuyện chính đến anh hùng hiệp hội nhân viên công tác cấm thanh. Nghe anh hùng hiệp hội bên kia thông báo tin tức, bờ lạc sạt sắc mặt hơi có chút đen lại, nói, vẹn vẹn chỉ là bởi vì siêu năng lực cùng khảo hạch điểm số nguyên nhân, liền trực tiếp vòng qua ta cái này cấp B thứ nhất. Trực tiếp đặc biệt nhận định hắn vì cấp A anh hùng sao nàng một mực dừng lại tại cấp B vị thứ nhất, chính là cùng cấp A vị thứ nhất điểm tâm mặt nạ có gần giống ý nghĩ, ở chỗ này không để cho hắn cấp B có thể tấn thăng đến cấp A một đoạn thời gian trước được phá cách để bạt đến. Cấp S để mòn xí bùa hửa cũng coi như, dù sao cũng là hiệp hội nhận định cấp S, lần này nhưng lại đến một cái đặc biệt để bạt đến cấp A, toàn bộ đều là trực tiếp vòng qua nàng cái này cấp B thứ nhất. Hoàn toàn không nhìn rơi sự tồn tại của nàng. 10. Hết sức xin lỗi bên kia nhân viên công tác nghe ra bờ lạch sạt nổi nóng âm thanh, vội vàng nói xin lỗi nói, đặc biệt để bạt là hiệp hội cao tầng nhất trí quyết định tốt, ta biết bở lại sặt trong trẻo lạnh lùng mở miệng, cũng cúp máy anh hùng hiệp hội điện thoại, tiếp lấy lại một lần nữa bấm mấy cái điện thoại, nói, hệ hệ là xét, là ta ngươi lập tức đi điều tra một lần anh hùng hiệp hội vừa mới thăng cấp cái kia cấp thá anh hùng tư liệu, tìm đến hắn chỗ ở sau đó cho ta biết. Thông báo bở lại sặt tổ thuộc hạ về sau, bở lại sặt cúp điện thoại, ánh mắt nhìn hướng cửa hàng cửa sổ thủy tinh bên ngoài cấp S để mòn xì bùa ở sự tình coi như, nhưng lần này là có cần phải hảo hảo bái phỏng một lần vị này nhảy qua nàng tấn thăng cấp A anh hùng. Mà đang ở Hẻo Lisbon là sắt bắt đầu điều tra kỹ do thông tin cá nhân thời điểm. Di thành phố, đường ven biển bên trên. Bởi vì quái nhân tồn tại, cho nên bắt cá nghiệp 10 phần tiêu điều, thuyền đánh cá bình thường vẹn vẹn chỉ ở một mảnh bị vòng an toàn hải vực bên trong tiến hành vớt bổ, không dám rời xa đường ven biển một vùng. Tại ở gần bờ biển BNKNZ vị trí, một chiếc trên thuyền cá, không ít ngư dân đang tại nhanh chóng dỡ xuống trên thuyền cá vớt bắt đủ loại loài cá, đem hắn từng cái vận chuyển lên bờ. Mà đúng lúc này, oanh cực kỳ đột ngột, một tiếng bạo tạc từ nơi không xa truyền đến. Chỉ thấy một cái hình thể to lớn cự nhân đang hướng về bên này đi tới, phía sau là một chiếc bị phá hủy thuyền đánh cá. Mặt trên còn có bạo tạc qua đi ngọn lửa đang cháy hừng hực. Nói là cự nhân có chút không thỏa đáng, bởi vì vẹn vẹn chỉ là thân thể là cự nhân, đầu của đối phương bên trên có 78 đầu xúc tu đang không ngừng đong đưa, toàn bộ đầu rõ ràng là một đầu to lớn bạch tuộc. Ta là biển sâu sứ giả trên đất thế giới, hẳn là nhường cho bọn ta biển sâu tộc đến thống trị các ngươi những này nhân loại ngu xuẩn, liền hết thể trở thành chúng ta biển sâu tộc đồ ăn a. Bạch tuộc quái nhân phát ra âm thanh khủng bố, tiếp lấy từng bước một hướng về thuyền đánh cá đi tới. BNK NG chỗ các nhìn xem một màn này, cái chán đều tràn ra mồ hôi lạnh, lộ ra thần sắc kinh hãi. Là quái nhân mau trốn a, không biết là ai phát ra một tiếng quái khiếu, tiếp lấy phụ cận tất cả mọi người liền đều ném hết trong tay đồ vật, hoảng sợ hướng về nơi xa chạy trốn đứng lên. Mà nương theo lấy những người này chạy trốn, chỉ thấy trên mặt biển phun trào sóng biển bên trong, lại có lượng lớn thân hình quái dị, đủ loại quái nhân từ biển trong nước đạp vào bờ biển. Biển sâu tộc giáng lâm.